lính đặc chủng siêu cấp hệ thống. Chương 33, lão nam nhân Vương Á Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn thấy trong truyền thuyết siêu cấp Tịnh Cô Nàng. Lâm Phong đại thán, tiểu thuyết mạng hại người rất nặng. Đồng chí, người có trùng ý kiểu xe sao? Dự toán là bao nhiêu? Trước kia đều nghĩ tốt. Lâm Phong bất dài dòng, đỉnh phối người chăn ngựa, lập tức chuẩn bị hợp đồng. Ngưu Ích giá cả cũng không hỏi, trực tiếp bên trên hợp đồng. Quân nhân đều là như thế, sấm rền gió cuốn sao? Tiêu thụ người đại diện nội tâm cuồng hô. Lão thiên gia, dạng này khách hàng xin cho ta tới đánh. Về sau ai đang cùng lão tử nói? Lính nghèo, làm lính đều nghèo, phun chết đồ chó hoang. Đồng chí ngài chờ, một giờ không đến. Tại tiêu thụ người đại diện cung kính đưa mắt nhìn phía dưới, Lâm Phong mở ra màu đen người chăn ngựa rời đi xa hành. Động lực mạnh mẽ, điều khiển thoải mái dễ chịu. 78 vạn tiêu đến rất giá trị. Không tệ không tệ, người chăn ngựa giá cả không cao không thấp. Ngoài xe hình lại tương đối cuồng dã, thích hợp toàn bộ đoạn đường chạy. Cho nên Lâm Phong rất hài lòng lựa chọn của mình. Mở ra xe tải âm nhạc, nghe âm nhạc rượt gân. Lâm Phong một đường đi tới Đại học Đông Nam. Trước đây không có cáo chi Lâm Hiểu Hiểu, muốn cho nàng một kinh hỉ, mang theo Lâm Nhãn người chăn ngựa dừng ở cửa trường học. Lâm Phong lấy điện thoại di động ra bấm. Hiểu Hiểu, ở trên lớp sao? Không có nha, ta và Khuê Mật tại thỉnh một cái chủ tiệm ăn cơm. Chủ tiệm, Vương Á Đông. Xoa, kịch bản quán tính quả nhiên cường đại. Cảm thán, Lâm Hiểu Hiểu vẫn là cùng cái kia lão nam nhân sinh ra liên quan. Nhưng mà hắn không phải Hà Thần Quang. Lâm Phong 100% tin tưởng mình nữ nhân. Giả vờ mà không sợ hãi hỏi. Ở nơi nào ăn cơm? Ngay tại cách trường học chỗ không xa. Thế nào Phong ca? Không chút, ta thả 3 ngày nghỉ. Bây giờ đang ở Đại học Đông Nam cửa trường học. Kinh hỉ hay không? A, điện thoại âm thanh bận. Lâm Phong lắc đầu thả xuống. Nhà đầu này, trở nên càng ngày càng không ổn trọng. Nói tới nói lui, nội tâm của hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Bởi vì từ Lâm Hiểu Hiểu cái kia cao vút trong sự phản ứng, không khó phán đoán nàng kinh hỉ trình độ. Không tới 5 phút, một chiếc màu đen đại chúng lái tới. Không đợi xe dừng hẳn, Lâm Hiểu Hiểu liền từ trên xe chạy xuống. Đưa mắt nhìn quanh, không có tưởng niệm thành bệnh nam nhân. Đang lúc nàng chuẩn bị gọi điện thoại hỏi thăm thời điểm, Lâm Phong mở cửa xe xuống xe. Phong ca, trong mộng tìm hắn 100.000 độ, tưởng niệm thành họa, tại thời khắc này hóa thành sức mạnh và tốc độ. Lâm Hiểu Hiểu chạy vội, tiếp đó nhảy lên, không chút nào mất tự nhiên cưỡi tại Lâm Phong trên thân. Thật nhớ ngươi. Mù ma, Lâm Hiểu Hiểu hai tay giam cầm Lâm Phong cổ, muốn hôn nồng nhiệt, lại bị cái sau ngăn lại. Không phải là không muốn. Trên người hắn mặc quân trang, muốn thích hợp chú ý ảnh hưởng, làm nhanh 4 tháng hòa thượng, nhu cầu có thể tưởng tượng được. Cố nén xúc động, Lâm Phong vỗ vỗ giai nhân phía sau lưng, lại cười nói, tốt tốt, ta xuyên quần áo, đại biểu cho quân ta hình tượng, ở bên ngoài không thể quá làm càn. Nói tới đây, tại Lâm Hiểu Hiểu bên tai lặng lẽ nói cái gì, ngoại nhân căn bản không nghe thấy. Bất quá từ Lâm Hiểu Hiểu cái kia ngượng ngùng cùng hờn dỗi vẻ mặt, không khó phân tích, nhất định là tình lữ gian mật sự. Hơn nữa mới lạ, độ khó cao, bằng không, Lâm Hiểu Hiểu cũng sẽ không ngượng ngùng thêm hờn dỗi. Dù sao hai người đã vợ chồng đi. Lúc này, một nữ một nam đi tới. Nữ rất tịnh, trọng tại trẻ tuổi biết ăn mặc. Hơn nữa đi trên đường uốn éo. Nam rất lão, mặc rất quê mùa khí, mặt không biểu tình không nói, ánh mắt còn vô cùng hung ác nham hiểm. Này, chào ngươi binh ca, ta là Hiểu Hiểu Khuê Mật, ta gọi Trịnh Mai, ra hiệu giai nhân mau xuống đồng thời. Lâm Phong cười đáp lại, ngươi đẹp quá nữ, vô cùng cảm tạ ngươi đối với ta nhà Hiểu Hiểu chiếu cố. Mới không phải, Lâm Hiểu Hiểu chen vào nói, vẫn luôn là ta chiếu cố nàng. Bằng không nàng sớm chết đói. Được, mau xuống a ngươi. Giai nhân ỷ lại trên thân không tới. Lâm Phong không có cách nào, chỉ có thể tự mình động thủ. Ân, thỉnh là thỉnh xuống. Bất quá Lâm Hiểu Hiểu lại gắt gao ôm hắn. Nói cái gì cũng không phóng. Tốt a, ôm dù sao cũng so cưỡi mạnh. Theo nàng tốt, trông thấy Lâm Phong ánh mắt quăng tới. Lão nam nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Chào ngươi quân giải phóng đồng chí. Ta là Vương Á Đông. Đưa tay, Lâm Phong bỏ mặc, dẫn đến hắn hậm hực thu về. Có vẻ như phát hiện nam nhân nhà mình cảm xúc biến hóa. Lâm Hiểu Hiểu vội vàng ngửa đầu giảng giải. Phong ca, ta cho lúc trước ngươi mua giày. Điện thoại rơi vào trong tiệm. Là vị này Vương lão bản cho ta trả lại trở về. Cho nên, ta và Mai Mai mời hắn ăn cơm. Ngỏ ý cảm ơn. Vốn không cần giảng giải. Lâm Phong đều biết. Thế nhưng là trang. Hay là muốn giả bộ một chút. Như thế nào lớn như vậy tâm sơ suất nha. Nhân ra mang theo mua cho ngươi giày. Liền nhìn lấy vui vẻ. Phải. Ngược lại trở thành lỗi của mình. Cùng ai nói rõ lý lẽ đi. Hai người ngươi nồng ta nồng. Vương Á Đông nhìn ở trong mắt. Ghen ghét trong lòng. Tức giận ngọn lửa nhỏ bùng nổ. Thực sự cầu thị. Tại trong kịch bản gốc. Tất nhiên có Hà Thần Quang đẩy ra phía ngoài nguyên nhân. Đương nhiên cũng không thiếu được hắn lừa gạt. Cái này lão nam nhân. Thủ đoạn cùng tâm địa gian dảo nhiều lắm. Quân giải phóng đồng chí. Hiểu Hiểu là vị cô nương tốt. Lâm Phong giơ tay đánh gãy. Diễu cợt, nữ nhân của ta, chẳng lẽ ta không tinh tường? Dùng ngươi tới nhắc nhở sao? Dạng chó hình người, cũng không nhìn một chút thân phận của ngươi. Cùng ngươi quen lắm sao? Không có chút nào khách khí. Lâm Phong chanh chua, thậm chí lời cùng nhục người. Không sai, hắn chính là cố ý. Hắn nhất thiết phải bóp chết Vương Á Đông làm loạn ý niệm. Không để Lâm Hiểu Hiểu cùng hắn sinh ra bất luận cái gì ngang cùng dọc quan hệ. Cái gọi là giải quyết dứt khoát. Càng kéo dài, phát sinh cái gì ngoài ý liệu. Thậm chí không thể nghịch sự tình cũng có thể. Phong ca, Vương lão bản là người tốt. Ngươi đừng nói như vậy. Người tốt, nhà đầu ngươi quá trẻ tuổi. Căn bản vốn không biết thế đạo chi loạn. Nhân tâm hiểm ác, hôm nay để cho ngươi hôn hôn nam nhân. Cho ngươi thật tốt học một khóa. Cách chương.